Because you forever me angel. Chương 17, chương 16, gia sư bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớp 10 VIP băng. Nhỏ, gì, nó, bà đi làm gia sư nha. Nhỏ, what, ô, em mới nói gì vậy Trúc? Bien gái anh đi làm gia sư. Hắn bất mãn hét lên. Khoan, em chưa NS xong mà. Nhỏ, rồi, bây giờ nói được chưa? Đạt cào nhào, cô giáo bảo em và nó đi làm gia sư xê cô bốn anh ý, nhỏ. What the hell, giỡn à, nó, ý, vụ này the si đấy. Hạo cười TNS, no never, nó, I pick, cô phân rồi, giờ tính sao, nhỏ, thôi quyết định 6 giờ tối nay ở nhà em nha. Hắn nhìn nó, ok, nó đang đi vào thư viện chọn sách để tối còn chỉ xê cô bốn tên âm binh đó nữa, đang miên man thì bỗng nhiên có một nanogram. Nào va vào nó, xin lỗi em cô sao chứ? Anh chàng ấy chia tay ra nói versus nó. Cô sao? Nó, vậy anh mời em đi uống coffee coi như một lời xin lỗi đờ si chứ? Em, nó, thôi ta đi thôi, anh kéo tay nó lôi đi. Coffee Queen, cô bé em tên gì thế? Em là Lâm Hạ Băng. Còn anh, nó mỉm cười, anh là Hàn Minh Vương. Anh học K11 TIG. Royal, em học lớp nào vậy? À, em học lớp 10A VIP mà khoan anh họ Hàn sao? Họ giống Lãnh Phong dữ, em cũng pick Lãnh Phong nữa sao? Dạ, em là BN anh ấy có gì cô anh? À, anh là em họ của Phong. Tại vì Papa Phong lớn hơn Papa anh nên anh miss gọi nó là anh. Vương khuấy đầu ly coffee nói. Mà giờ em có việc rồi. Gặp anh sau nhé. Nó, em xê cô anh SDTDCCO. À là 0164XXXXXXXX đó. Thôi bye anh nha, nó vừa nói vừa chạy ra khỏi quán coffee đó còn Vương thì ngồi đó nhếch mép. Lâm Hạ Băng, em thật đặc biệt, giới thiệu NV tí nha. Hàn Minh Vương, là em họ của hắn, con trai của tập đoàn điện tử Royal. À mà quên NS nha, dòng họ nhà hắn DC chia ra quản lý nhiều khu như thời trang, trang sức. Nhưng nắm quyền hết tất cả là Pama hắn, là một con người khá handsome nhưng cô. Hắn cũng khá nổi tiếng trong trường, hắn tựa như một thiên sứ nhưng lại đội lốt một con ác quỷ. Nhà nó, nè, em đi đâu giờ này miss về? Hắn, em đi công việc, hát học đờ si chưa? Nó, ok, nhỏ thì kèm Đạt versus cậu, hai anh chàng này hết sức ngoan ngoãn nên nhỏ cũng bớt cực còn nó thì phải kèm hắn versus Hạo, hai tên này hay ghẹo nhau làm nó tức muốn điên lên xê cô đờ si cách chương.